1, 2, 3, 4. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt ra cho. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mai to, nụ thanh xuân còn ấp mê nơi nếp sinh áo lụa thơ ngây. Xuyên trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan, xin cho ta một khắc gieo ca cùng em. Biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim ngàn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu giữa mai nắng em với cuộc tình, biết đâu giữa mai gió tan cơn mộng lành. Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt ra trong. Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mai ta, xuân còn nấp mê nơi nếp sinh áo lụa thơ ngây. Xuyên trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan, xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng với và xin cất lấy trái tim.